chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 Trần Thanh Thanh bằng hữu vòng. Chương 237 Trần Thanh Thanh bằng hữu vòng ta là cái đi. Hắn không phải truy lại đây muốn nợ đi. Nàng không có tiền à. Dư lại tiền chỉ đủ thỉnh giữa trưa một bữa cơm, thiếu niên cũng thấy nàng. Khóe môi gợi lên một mặt trêu chọc ý cười. Xoài khí bức người, trong phòng học hoa si nữ toàn bộ đều nhịn không được hét chói tai lên tiếng. Bao gồm Nạp Lan Y Y, nàng thanh âm lớn nhất, Trần Thanh Thanh đều không nghĩ nói nhận thức nàng, ni ma tốt xấu cũng là cái. Nạp Lan gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn Mỹ Nam gặp qua vô số. Cư nhiên vẫn là như vậy, không có miễn dịch lực, kêu lớn tiếng như vậy. Ném chết người, hiệu trưởng đi theo thiếu niên phía sau, đi vào phòng học, tràn ngập uy nghiêm quát, đều câm miệng, chỉ một thoáng, trong phòng học đồng học đều nghe lời ngậm miệng lại, duy độc Nạp Lan Y Y, không vui, tiếp tục hô, hảo soái, hiệu trưởng đại nhân. Xin cho hứa ta lại thét chói tai trong chốc lát, Nạp Lan gia cùng hiệu trưởng gia có thân thích quan hệ, cho nên Nạp Lan Y Y căn bản là không sợ hắn. Hiệu trưởng đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, câm miệng, còn có để giới thiệu chuyển giáo sinh. Giới thiệu chuyển giáo sinh, chẳng lẽ cái này soái ca muốn tới bọn họ lớp học đi học? Ta dựa, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Nạp Lan Y Y trong khoảnh khắc ngậm miệng lại. Vẻ mặt chờ mong nhìn hiệu trưởng đại nhân, mau giới thiệu. Hảo muốn biết soái ca tên gọi là gì, Trần Thanh Thanh đang nghe đến hắn chỉ là chuyển giáo sinh. Mà không phải tới tìm nàng muốn nợ. Trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ni ma nàng Trần Thanh Thanh đều về tới chính mình địa. Bàn thượng, cư nhiên còn hỗn thành như vậy, nói ra đi không ném người chết mới là lạ. Hiệu trưởng đại nhân thấy đều an tĩnh lại, nói, vị này chính là châu Âu hoàng thất vương tử, tên gọi là Âu Thừa Nạc, năm nay 18 tuổi. Dứt lời, lại là một trận tiếng kinh hô, trường như vậy soái vẫn là cái vương tử, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Vương tử chúng ta ái ngươi. Câm miệng, hiệu trưởng đại nhân một tiếng giống, trong phòng học lại một lần an tĩnh xuống dưới, hắn đem tầm mắt dừng ở Âu Thừa Nặc trên người. Nói, vương tử, trong phòng học liền mặt sau còn có một cái chỗ trống. Ngươi xem ngươi là ngồi nơi đó, vẫn là ta một lần nữa cho ngươi an bài vị trí. Không cần, lười đến phiền toái, liền nơi đó đi, ngồi Trần Thanh Thanh bên người. Hắn ước gì? Như vậy, hắn về sau liền có thể mỗi ngày đều thấy nàng nha đầu. Vẫn là tĩnh khoảng cách quan khán, chính như hắn mong muốn hảo sao. Hiệu trưởng đại nhân thấy vậy, không hảo nói thêm nữa cái gì. Chỉ là cảnh cáo trong phòng học đồng học nói. Các bạn học đều chú ý, vị này chính là vương tử, đại gia nhưng không cho mạo phạm nhân gia. Đã biết hiệu trưởng. Chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi hắn, Nạp Lan Y Y đi đầu hô. Mặt khác đồng học cũng đi theo nói, Âu Thừa Nặc đi đến cuối cùng một loạt không vị trước. Cũng chính là Trần Thanh Thanh bên cạnh vị trí, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Nói, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, Nạp Lan Y Y kinh hô. Thanh Thanh, các ngươi nhận thức, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Không quen biết, gặp qua một lần mà thôi, rồi sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn Âu Hứa Hẹn đều phải đi học. Còn đứng làm gì, không ngồi xuống sao, lại nghe Âu Hứa Hẹn nói. Phiền toái có thể đem ta vị trí thượng đồ vật lấy đi sao? Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện chính mình những cái đó bao lớn bao nhỏ lễ vật. Chính đặt ở hắn vị trí ghế dựa thượng, vội tay mắt lanh lẹ cầm xuống dưới. Phóng tới trên mặt đất, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Âu Hứa Hẹn ngồi vào vị trí thượng, nhịn không được hỏi, này đó đều là cái gì? Ách, người khác đưa ta lễ vật nhiều như vậy. Ha ha, xem ra ngươi ở cái này trường học thực được hoan nghênh, giống nhau đi. Ngoặc kép, quả nhiên không phải cái làm người bớt lo nha đầu, Âu Hứa Hẹn trong lòng đột nhiên không thoải mái. hắn không thoải mái cũng sẽ không để cho người khác thoải mái, hắn đột nhiên hỏi. Mỹ nữ, khi nào trả ta tiền? Ngoặc kép, Nima, liền biết nên tới vẫn là sẽ đến, nàng cười gượng nói. Ha ha, đừng nóng vội sao, còn không phải là 5.000 đồng euro sao? Ta thực mau liền sẽ còn cho ngươi. Chờ, nhiều nhất 3 ngày thời gian ta liền sẽ trả lại ngươi tiền, hảo. Vậy thư thả ngươi 3 ngày. 3 ngày sau nếu còn không dậy nổi tiền. Như vậy, ta vừa tới Hoa Quốc, giống như còn thiếu một cái bên người hầu gái. Ta đi Nima, nàng Trần Thanh Thanh đi Vân Thành hỗn đến như vậy kém thời điểm cũng chưa cho người ta đương quá. Hầu gái đâu? Hiện tại trở về kinh thành càng không thể có thể cho người đương hầu gái hảo sao? Cư nhiên làm nàng đương hầu gái, như thế nào không chết đi a? Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng mắt trợn trắng, lười đến lại đi phản ứng hắn, không phải mấy vạn đồng tiền sao? Chờ giữa trưa thỉnh xong khách, còn có dư thừa, liền còn cho hắn. Giữa trưa thời điểm, bởi vì Nạp Lan Y Y đem Trần Thanh Thanh muốn mời khách tin tức trực tiếp tin nhắn đàn đã phát được đến tin tức. Cơ hồ là trước tiên, Lục Cảnh Dương, Thượng Quan Kỳ, Mộc Dương, Chỉ Tiểu Nhiễm đám người toàn bộ đều tới Trần Thanh Thanh phòng học. Thượng Quan Kỳ là Thượng Quan Nguyệt Nhi thân ca ca, Mộc Dương là Mộc Phỉ Phỉ thân ca ca, cùng Lục Cảnh Dương, Nạp Lan Trạch hai người tề danh, bị gọi kinh thành bốn thiếu, Chỉ Tiểu Nhiễm xem như nàng bằng hữu. Ngày thường ở chung đến còn tính không tồi, nhưng cũng không có thâm giao quá. Trần Thanh Thanh đối nàng không tính thực hiểu biết. Chỉ biết nàng là Mộc Dương bạn gái, cùng Mộc Phỉ Phỉ quan hệ thực hào, là kinh thành bốn Mỹ chi nhất, xếp hạng nhất mặt cái kia, nghe nói ở trong trường học nhân khí thực không tồi. Lớn lên cũng rất xinh đẹp, thuộc về khí chất hình Mỹ nữ, thực thanh thuần cái loại này, gia tộc ở kinh thành không tính nổi danh. Nhưng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh chen vào bọn họ cái này đứng đầu vòng. Trở thành kinh thành bốn thiếu Mộc Dương bạn gái. Cũng coi như là có chút thủ đoạn, bọn họ này đoàn người xem như đế quốc trong học viện nhân vật. Phong vân, nơi đi đến đều khiến cho từng đợt tiếng kinh hô, mấy người đều đã thói quen loại này trường hợp. Biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng thật ra Lục Cảnh Dương. Đường hắn thấy Âu Thừa Nặc ngồi ở Trần Thanh Thanh bên người khi trên mặt treo kia mặt ý cười lập tức xuất hiện vết rách, cơ hồ là kinh hô ra tiếng nói. Người như thế nào lại ở chỗ này? Nạp Lan Y Y vội giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta ban chuyển giáo sinh. Âu Thừa Nặc, như thế nào? Các người nhận thức, Lục Cảnh Dương lập tức nói. Ai cùng hắn nhận thức rồi sau đó đem đầu vặn đến một bên. Không nói chuyện nữa, Thượng Quan Kỳ xem như toàn bộ kinh thành trừ bỏ Lục Cảnh Dương ở ngoài. Đối Trần Thanh Thanh theo đuổi đến cường liệt nhất người, không vì cái gì khác. Liền vì Thượng Quan gia quyền kế thừa. Thượng Quan gia có hai cái nhi tử. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có cái đại hắn vài tuổi ca ca. Hàng năm ở nước ngoài lưu học, cùng hắn quan hệ thật không tốt, hai người vì trở thành gia tộc đời kế tiếp người thừa kế. Thường xuyên ở trong tối tranh đến vỡ đầu chảy máu, bất quá này đó cũng không người biết được hắn. Thích Trần Thanh Thanh, càng thích Trần Thanh Thanh sau lưng quyền thế, nếu có thể làm Trần gia con rể, Thượng Quan gia hắn còn chướng mắt đâu. Thấy biến mất đã lâu Trần Thanh Thanh đã trở lại, hắn lập tức tiến lên xum xoe nói, biến mất lâu như vậy đi nơi nào tiêu xài a? Trần Thanh Thanh biết hắn vẫn luôn đều đối chính mình lòng mang quỷ thai. Nhưng lại rất thích hắn thường xuyên phạm nhị tiêu xài tính cách. Cho nên hai người ngày thường ở chung đến còn tính không tồi, nàng cười nói. Đi ra ngoài chơi mấy ngày. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không mang bạn gái lại đây? Nạp Lan Y Y chen vào nói. Thanh Thanh, ngươi còn không biết hắn sao? Hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh, thật muốn đem hắn những cái đó bạn gái đều mang lại đây. Người hôm nay chỉ sợ đem Lan Hương Duyên đặt bao hết đều không đủ ngồi, Trần Thanh Thanh khóe miệng. Ý cười cứng đờ, nói, ha ha, kia vẫn là thôi đi. Nì mà nàng mới không có tiền đặt bao hết đâu, Thượng Quan Kỳ nhíu mày nói. Xuân là lướt, nơi nào có ngươi nói nhiều như vậy? Những cái đó bất quá đều là chơi chơi mà thôi. Kinh thành ai không biết ai không hiểu. Bổn thiếu gia xuyên quần thủng đáy thời điểm liền bắt đầu đối Thanh Thanh yêu sâu sắc phốc. Nạp Lan Y Y lại bắt đầu không hề hình tượng cười ầm lên lên tiếng. Thật vất vả khôi phục lại. Nàng ôm bụng nói, thượng quan kỳ, mệt đi ma còn không biết xấu hổ nói ra. Như vậy khi còn nhỏ đã bị Thanh Thanh cấp mê hoặc. Liền đồ gia truyền đều thiếu chút nữa đưa ra đi. Ha ha ha ha ha. Khi còn nhỏ, ở một hồi trong yến hội, thượng quan kỳ mới gặp Trần Thanh Thanh. Kinh làm người thiên, tưởng tiểu tiên nữ hạ phàm, muốn đem đồ tốt nhất đưa cho nàng. Không tiếc đem chính mình trong nhà truyền gia chi bảo trộm ra tới cho nàng, sau lại bị thượng quan. Ra người phát hiện, thiếu chút nữa không đem hắn mông đánh nở hoa, đồ vật xem như còn đi trở về. Thượng quan kỳ cũng bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý kia lúc sau hắn rốt cuộc không dám cấp Trần. Thanh Thanh đưa quá đồ vật mặt khác mấy người biết nội tình người. Đều sôi nổi nhịn không được cười lên tiếng, Mộc Dương trêu chọc hắn nói. Nhà tương đương, tiểu kỳ tử, lá gan không nhỏ a, liền chúng ta Lục thiếu tâm can đều dám đoạt. Thượng quan kỳ tức giận nói, a phi, lão tử thích Thanh Thanh so với hắn thích đến sớm hơn hảo sao. Muốn cướp cũng là hắn đoạt lão tử, Lục Cảnh Dương mừng rỡ những người này đem hắn cùng Trần Thanh. Thanh kéo đến cùng nhau đàm luận, cười nói, là, ta đoạt ngươi, bất quá. Cướp được tay mới là ta, hiện tại còn không phải đâu. Trần Thanh Thanh một đôi mắt đẹp đem mấy người toàn bộ đều quét ngang một bên. Cuối cùng không nhịn xuống mắt trợn trắng. Nói, ta khuyên các ngươi toàn bộ đều đối ta đã chết tâm đi. Bổn cô nương đã có người trong lòng, thượng quan kỳ ra vẻ khoa trương nói. Không phải đâu, nhanh như vậy, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu a? Ta nữ thần tâm đã bị người cấp trộm đi. Lục Cảnh Dương biết nàng nói tư đồ phong kia tư. Sắc mặt không tự giác khó coi lên, nhưng tưởng tượng đến người nọ đã chết. Liền không tức giận như vậy, chê cười. Hắn đường đường Lục Cảnh Dương làm gì muốn cùng một cái người chết chi khí. Nhà đầu sớm hay muộn là của hắn, Nạp Lan Y đúng lúc nói. Uy, các ngươi còn ăn không ăn cơm? Bổn tiểu thư bụng đều đói đến hoa hoa kêu, ăn ăn ăn. Đi đi đi, đoàn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi phòng học. Nạp Lan Y Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Hỏi Âu Thừa Nặc nói, soái ca, người đi sao? Âu Thừa Nặc lắc lắc đầu nói, không cần, ta cơm chưa vị trí đã dự định hảo ách. Vậy được rồi. Lần sau có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo Âu Thừa Nặc đối Nạp Lan Y Y ấn tượng không? Tôi, biết nàng là Trần Thanh Thanh khuê mật, cũng là cái tùy tiện nữ hai tử. Cùng Trần Thanh Thanh quan hệ thực thiết, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt ý cười. Nguyên lai nàng nha đầu ở kinh thành là cái dạng này, tính cách tiêu sái. Có cái gì nói cái gì, cũng không quanh co lòng vòng, giống như là một viên nhất lóng lánh ngôi sao. Đi đến nào đều lấp lánh sáng lên, nhìn ngoài cửa sổ nàng càng đi càng xa bóng dáng. Hắn mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt nha đầu. Có thể mỗi ngày nhìn ngươi, thật tốt, hết chương.